Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2765, đệ 2765 chương Nghĩ Mà Sợ. Tạ Tịch đem Ngô Thanh Thiền cấp thuốc bột ở trong doanh địa cùng bên ngoài sái một vòng. Quả nhiên vốn đang ở điên cuồng tuôn ra độc trùng độc vật như là nhìn đến cái gì khắc tinh giống. Nhao, nhanh chóng như thủy triều lui ly, hải tộc bên này người đại đại nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Hồn tộc bên kia liền tao ương, hồn tộc doanh địa vốn dĩ liền tụ đầy độc trùng cùng độc vật. Hải tộc doanh địa rắc lên thuốc bột sau, nguyên bản vây công hải tộc độc trùng độc vật ngược lại quay đầu toàn bộ hướng tới hồn tộc mà đi. Hồn tộc một phương dậu đổ bìm leo, bọn họ bởi vì am hiểu tinh thần lực cùng linh hồn lực. Thể chất phương diện căn bản so ra kém hải tộc cùng nhân tộc. Bởi vậy một khi bị độc trùng độc vật cắn chung, chúng độc tốc độ phi thường mau. Thấy hải tộc dẫm lên bọn họ bối cùng đại ma vương giao dịch thành công cũng giải trừ độc trùng độc vật nguy cơ, hồn tộc người đem đối đại ma vương cựu thị toàn tẫn chuyển rời đến hải tộc trên người. Toàn bộ doanh địa trừ bỏ tiếng kêu thảm thiết chính là mắng hải tộc. Tạ Tịch, ngươi cái này rùa đen vương bát đàn, cư nhiên dẫm lên chúng ta hồn tộc đi phủng đại ma vương. Các ngươi hải tộc còn có xấu hổ hay không, Tạ Tịch? Ngươi cái này vô sỉ tiểu nhân, Tạ Tịch đối bên ngoài chửi bậy thanh căn bản không thèm để ý. Trong lòng cũng biết đại ma vương là cố ý làm hồn tộc rời đi cừu hận ở hải tộc trên người. Bất quá hải tộc cùng hồn tộc vốn dĩ cũng là thù địch. Thù mới hận cũ lại thêm chút cũng không có gì. Hồn tộc bên kia càng thêm thảm mục nhẫn thấy. Nhân tộc một phương nhìn lại vô cùng vui sướng. Nhân tộc cùng hải tộc giao chiến đại đa số đều ở biên cảnh tuyến thượng. Hai tộc chi gian rất ít sẽ cho nhau xâm phạm đối phương lãnh địa. Rốt cuộc hải tộc thượng lục địa sinh tồn không thích ứng. Nhân tộc đi trong biển cũng khó trường cư, nhưng hồn tộc liền bất đồng, thường xuyên bốn phía mang theo quân đoàn đánh bất ngờ nhân tộc thành trì hoặc là thôn trấn. Mỗi lần xâm phạm thành trì nội người cơ bản đều là bị đầu quang kết cục. Bởi vậy hai tộc chi gian thù hận kỳ thật so hải tộc lớn hơn nữa. Nhân tộc ở hồn tộc trong mắt chính là hàng năm cung cấp linh hồn hấp thu luyện hóa tài nguyên kho. Nhân tộc một phương nhất cửu hận cũng là bọn họ, hiện tại nhìn hồn tộc tao ương, nhân tộc một phương trừ bỏ vui sướng chính là vui sướng khi người gặp họa. Lại qua ba ngày, hồn tộc cường giả thật sự chịu không nổi nữa, phái ra mặt khác sứ giả đi nhân tộc doanh địa hy vọng hướng đại ma vương mua sắm thuốc bột. Bất quá lại bị Ngô Thanh Thiền lượng 7 ngày mới mua được thuốc bột. Hơn nữa chào giá vẫn là hải tộc gấp đôi. Trừ bỏ hồn hoa ở ngoài, còn lấy ra hồn tộc mặt khác hai bảo làm trao đổi. Hồn tộc đem thuốc bột chiếu vào doanh địa sau, độc trùng độc vật cuối cùng là lui đi, bọn họ đối hải tộc cừu thị càng sâu, còn đem Tạ Tịch liệt vào muốn ám sát mục tiêu đệ nhất. Đến nỗi đại ma vương, bọn họ đương nhiên cũng hận, nhưng bởi vì phía trước ba lần trải qua làm cho bọn họ có bóng ma tâm lý. Bởi vậy chỉ là đem nàng liệt vào đệ nhị ám sát mục tiêu. Không ít hồn tộc tại nội tâm đã không muốn tìm đi trêu chọc đại ma vương. Chết bọn họ không cảm thấy đáng sợ, nhưng bị đại ma vương thủ đoạn tra tấn đến làm nhân sinh không bằng chết. Lại làm cho bọn họ nghĩ mà sợ, bất quá cũng có không ít hồn trong tộc độc. Trị liệu sư nhóm chỉ có thể giảm bớt độc tính, lại không cách nào vì này chân chính giải độc. Hồn tộc chỉ có thể lại lần nữa đi bái phỏng đại ma vương. Hy vọng có thể từ nàng nơi đó mua được giải độc dược tề. Chuyện như vậy hải tộc cũng đi làm, nếu bàn về giải độc năng lực lợi hại nhất vẫn là không gì hơn đại ma vương. Bất quá lần này Ngô Thanh Thiền lại không có bởi vì linh bảo cùng linh thủy thỏa hiệp. Căn bản không có thấy hai tộc đại sứ, vốn dĩ chính là sinh tử thù địch dân tộc. Không có đổi tận giết tuyệt đó là vì bảo trì tam tộc cân bằng. Không dẫm đạp đến hồn tộc cùng hải tộc vĩnh hằng thần đế cao tầng điểm mấu chốt. Nhưng lại không ý nghĩa đại ma vương sẽ đi vì địch nhân giải độc. Hết chương.